tiểu tử, đừng trốn, mặc dù là ngươi nắm giữ thời gian bản nguyên, cũng thoát khỏi không được bản tôn truy sát. Hắn cười nhạt, vẫn chưa hét lớn lên tiếng, chỉ là truyền ra nhất đạo tinh thần chấn động, chưa bị ngoại nhân bắt. Ngay sau đó đại thủ lộ ra thật lớn ma trưởng như là theo trong u minh lộ ra đến một dạng, muốn bắt nhiếp tất cả. Nguy nga bàn tay thông thiên, lúc này đây, này ma quang lập lòe đại thủ trên, từng đạo trật tự thần liên nở rộ, bộc phát to lớn, là tần trần bao phủ. Mau nhìn, ma tôn lại một lần nữa xuất thủ, tất cả mọi người trợn to hai mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm, tâm trạng kích động. Thời gian bản nguyên, tần trần trong lòng giống to, linh giác thông thần, vận chuyển vạn giới ma thụ, bắt được ý đồ đối phương, tại nơi ma tôn xuất thủ trong nháy mắt cũng đã thôi động thời gian bản nguyên, vù vù một tiếng, thời gian đình trệ, bốn phía thời gian như là trở nên bằng phẳng, tần trần trước tiên xông ra, nhanh như thiểm điện, dùng cuộc đời này tốc độ nhanh nhất. Sau lưng hắn, luôn luôn bàn tay to lớn hạ xuống, bàng bạc mà kinh khủng, tản ra ngập trời ma khí, đủ để nghiền nát đại nhật ngôi sao. So với rất nhiều sơn xuyên nhật nguyệt đều cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, bàn tay này quá lớn. Nếu không phải tần trần trước tiên thôi động thời gian bản nguyên, ở đối phương xuất thủ trước bỏ chạy tránh, nhất định bị một trường này vỗ trúng, lấy hắn hiện tại quanh thân đều là vết rách trọng thương thân thể mà nói, hơn phân nửa tại chỗ liền phải nổ lên. Dù vậy, tần trần vẫn bị ma khí quét trúng, oanh, hắn thân thể chấn động mãnh liệt, ho ra đầy máu, thân thể giống như là muốn nổ lên vậy, trực tiếp muốn vỡ nát. Cổ lực lượng này quá kinh khủng, dù chỉ là quét chúng, cũng không thể chịu đựng. Thời khắc mấu chốt tần trần thôi động vạn giới ma thụ tu nhận cổ lực lượng này, mẫn diệt tất cả. Thế nhưng, hắn không dám làm gì quá lớn, sợ bị đối phương phát hiện, hắn có thể cảm giác được này ma tôn cũng không biết hắn có vạn giới ma thụ, một khi hắn có vạn giới ma thụ tin tức truyền ra tình cảnh là càng thêm không hay, đến lúc đó chẳng những ma tộc muốn theo đuổi giết hắn, nhân tộc các đại đỉnh cấp thế lực cũng sẽ tiếp cận hắn không giải thích được. Tần trần chạy trốn ra ngoài, thân hình lại thêm nhếch nhác giống như tại hư hải phụ cận vòng quanh. Quả nhiên là thời gian quy tắc, mà lần này, rất nhiều người đặc biệt nhìn chằm chằm, thiên giới rung động. Bọn họ đều thấy rõ ràng, tại ma tộc ma tôn xuất thủ trong nháy mắt một mảnh kia lĩnh vực thời gian xác định như là đình trệ, đây cao cấp nhất thời gian thần thông, có thể ảnh hưởng ma tôn cấp bậc tốc độ thời gian trôi qua. Cái này quá đáng sợ. Thiên giới, từ viễn cổ đến bây giờ chân chính có thể nắm giữ thời gian thần thông cao thủ cũng không có mấy người, không khỏi đều là tuế nguyệt trường hà trong đại năng, nắm giữ một phương cự phách chân chính cái thế trời thần tung hoành kỳ nguyên tồn tại. Nhưng bây giờ, tại một người trẻ tuổi trên thân thấy, mặc dù chỉ là một cái sơ hình, nhưng đủ để làm người ta chấn động, thiên giới náo động. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Ma tộc ma tôn ánh mắt âm trầm, thanh âm ù trên mặt hắn có một ít không nhịn được lấy thân phận của hắn, hai lần xuất thủ, dĩ nhiên đều không thấy bắt nhân tộc tiểu tử thật có chút sai lầm. Góc truyện audio.com, hừ, bản tôn nhìn ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần. Hắn hừ lạnh đi nhanh tiến lên trước, lúc này đây, trong tay hắn xuất hiện một cây ma mâu, oanh, ma mâu nở rộ thần hồng, đầu mâu thoát ra màu đỏ huyết quang, như cùng ở tại lấy máu, không gì sánh được đáng sợ, đâm thủng hư không, bắn ra kinh thiên thần mang, trong nháy mắt sẽ xuyên thấu ra ngoài quán xuyến tần trần. Trời, đây, tôn giả bảo khí, này ma tôn điên sao, truy giết một người tộc tiểu bối vẫn không tính là, lại vẫn thi triển tôn giả bảo khí. Không ít người chấn động mãnh liệt, rất nhiều tiếp cận hư hải các tộc cao thủ trong tay thông thiên thần kính bắt được này một cái hình ảnh, đều có chút phát cuồng. Rất nhiều người đều cảm thấy này ma tôn qua quá không nói thủ đoạn, ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong hình, này huyết sắc ma mâu nở rộ ma quang, chói mắt người ta khí tức quá mạnh, người nào có thể ngăn, coi như là cùng cấp bậc tôn giả cao thủ, sợ rằng cũng phải chú ý, hơn nữa là một tên tiểu bối thánh chủ. Với lại, bực này tôn giả bảo khí một khi nổ bắn ra đi tựu liền thời gian thần thông đều chưa chắc có thể can thiệp bởi vì tần trần tu vi quá thấp không cách nào quấy rối tất cả. Hẳn là phải chết, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.